Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nay, lại thêm một ta nữa, cuộc sống của nàng ta càng không bằng trước kia. Người ta một khi trong lòng bức bối, sẽ không có chuyện gì cũng kiếm chuyện, rất nhiều cảm xúc sẽ bị phóng đại lên gấp bội. Một ngày tốt lành đêm đó, Phó Hoài đến phòng ta, ánh mắt hắn nóng rực, ta lại giả vờ không hiểu ý hắn, ngược lại còn đẩy hắn về phía Thẩm Như, nói: "Phu quân, Thẩm muội muội và chàng có tình nghĩa sống xê, hát, ế, tê có nhau, mấy ngày nay lại đúng lúc bệnh cũ tái phát, phu quân vẫn nên đến xem nàng ấy đi." Phó Hoài trước đây sùng ái Thẩm Như là vì bên cạnh không có người tốt hơn. Nhưng đêm tân hôn hắn đã mất kiểm soát, tự nhiên biết được mùi vị trong đó. Tối nay, ta đẩy hắn về phía Thẩm Như, hắn chưa chắc đã có bất kỳ ý nghĩ lãng mạn nào với Thẩm Như. Con người luôn là như vậy. Đối với những thứ dễ dàng có được, lại xem như có cũng được, không có cũng không sao. Chán rồi, cũng sẽ trở nên nhàm chán. Phó Huệ đi rồi, lúc hắn đứng ở hành lang, còn quay đầu nhìn thêm một cái, ta thì quay người sang bên, không để hắn nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Hắn nhất định sẽ tự tưởng tượng ra, cảnh tượng tân nương buồn bã đau khổ thế nào. Phó Hoài vừa đi, sắc mặt ta lập tức lạnh đi, ra hiệu bằng mắt cho Thúy Nương. Có tiền mua tiền cũng được. Thúy Nương dùng bạc mua chuộc hạ nhân trong phủ, ở trước mặt Linh Lung khích bác một trận. Đại loại như Thẩm Như cậy sùng mà kiêu, dù quốc công gia mới tân hôn, nàng ta cũng bá chiếm quốc công gia không buông. Lại ví dụ như Thẩm Như âm mưu mang thai trước một bước, sau đó mẹ quý nhờ con được nâng lên làm bình thê. Nữ tử hậu trạch đều muốn leo lên cao, giống như Linh Lung loại tiểu thiếp quản gia này lại càng như thế. Quyền lực làm mở mắt người ta, dù cho chỉ là quyền quản gia nho nhỏ. Đêm hôm đó, Linh Lung liền lấy cớ sổ sách không khớp, gây chuyện ở viện của Thẩm Như. Phó Hoài có tức giận hay không, ta không biết, nhưng Thẩm Như nhất định sẽ tức điên lên. Ta chỉ thích nhìn kẻ địch của mình tự g, y, ế, c lẫn nhau. Ta yên ổn ngủ một giấc ngon lành, cho đến tận sáng hôm sau. Hôm nay phải về nhà mẹ đẻ. Ta có thể gặp tỷ tỷ rồi, nên sửa soạn trang điểm thật kỹ càng. 7 lễ vật lại mặt được chuẩn bị rất phong phú. Lúc Phó Hoài đến đón ta, đáy mắt hắn có quầng thâm, còn mơ hồ mang theo vài phần áy náy. Đêm qua, hắn có lẽ bị Thẩm Như và Linh Lung làm phiền đến mức cực kỳ khó chịu. Ta thì ngược lại, sắc mặt hồng hào, đôi mắt có thần. Ta giả nhân giả nghĩa, quan tâm hỏi, phu quân sắc mặt không tốt lắm. Có phải tối qua không ngủ ngon không? Phó Hoài nắm lấy tay ta, khẽ thở dài một tiếng, nói. Vẫn là phu nhân khiến người ta yên lòng. Yên lòng ư? Không, ta sẽ khiến phủ quốc công gà bay chó sủa. Hắn làm sao biết được, mọi chuyện đều do ta khơi mào. Lên xe ngựa về nhà mẹ đẻ, Phó Hoài nhắc đến một chuyện. Phu nhân, hiện giờ hậu trạch là do Linh Lung quản lý, nàng có cảm thấy tủi thân không? Ta lắc đầu mỉm cười. Ánh mắt nhìn Phó Hoài, như nhìn một kẻ ngốc. Nhà thế gia nào lại để thiếp thất quản lý việc nội trợ trong nhà? Lão phu nhân cố ý giao quyền lực cho Linh Lung, chính là để áp chế ta mà. Ta giả nhân giả nghĩa nói, Linh Lung là nghĩa nữ của mẫu thân, mẹ chồng, dù là nô tài sinh ra trong nhà, nhưng cũng khác với thiếp thất bình thường. Chàng chinh chiến nhiều năm, vẫn luôn là Linh Lung bầu bạn bên cạnh mẫu thân, Linh Lung là công thần đấy chứ. Để nàng ấy quản gia, vốn là không có gì đáng chê trách, thiếp sao lại tủi thân được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hoài lộ ra vẻ mặt vui mừng, nắm lấy tay ta, đặt trong lòng bàn tay hắn xoa nhẹ. Có được người vợ như vậy, còn cầu mong gì hơn? Ta cụp mắt xuống, buồn bã đau khổ. Thiếp và phu quân vốn không nên có duyên phận này, cách chương.